Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, hắn chính là Thượng Đế. Quaresma ở MU một hiệp như vào chỗ không người, giữa sân biểu diễn tốc độ cùng sức mạnh kết hợp hoàn mỹ. Hiện tại, lại biểu diễn tốc độ cùng kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ. Thật giống tất cả động tác ở Quaresma nơi này đều hạ bút thành văn, vì đích ngã vào Quaresma dưới chân, như vậy chướng ngại vật hầu như rất khó cho Quaresma tạo thành quá to lớn trở ngại. Ferdinand thấy thế, muốn xông lên ngăn cản Quaresma. Hắn đã là MU cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Nếu như hắn cũng ngã vào Quaresma dưới chân, như vậy cũng chỉ có thể hy vọng Van der Sar. Nhưng mà, Quaresma nhưng căn bản sẽ không cho phép đi năng cơ hội này. Lắc bỏ Vidic sau khi lập tức nối liền động tác đem bóng chụp đến thân thể phía bên phải. Trực tiếp điều chỉnh tốt sút gôn góc độ. Ở phép đi năng sản cướp trước, đã một cướp đột ngột lạnh bắn, xuất kỳ bất ý tấn công về phía MU khung thành. Phép đi năng không kịp ngăn cản, quay đầu lại, kinh hãi nhìn quả bóng, chỉ có thể đặt hy vọng vào Van der Sar. MU gôn thần đã hết sức chăm chú, thời khắc phòng bị Quaresma sút gôn, có thể quay đầu lại, Quaresma sút gôn vẫn để cho hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Quaresma sút gôn đã đạt đến một cái thích làm gì thì làm cảnh giới. Cho dù là không có phát lực thời gian lạnh bắn, nhưng vẫn như cũ sức mạnh 10 phần. Van der Sar bay người cá nhảy, hai tay liều mạng đủ hướng về quả bóng. Nhưng mà, quá mức xảo quyệt góc độ, vẫn để cho Van der Sar tay trắng trở về. Lại ghi bàn, Quaresma đơn kỵ vượt ải lần thứ hai thiêu đốt Luniki sân thể dục. Sôi trào như biển gầm, Thượng Đế, hắn chính là Thượng Đế. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 10 phút. Quaresma cũng đã hoàn thành rồi lập cú đúp tráng cử. MU phòng thủ ở hắn sắc bén tấn công trước mặt. Thùng rỗng kêu to, ta thực sự không tìm được càng thích hợp ngôn ngữ để hình dung Quaresma vĩ đại. Ta chỉ biết, hắn triệt để chinh phục ta. Sâu lâu dẫn bóng, hoàn toàn phá hủy MU hàng phòng thủ vững chắc. Thế giới này rơi bóng đá, e sợ không ai có thể làm được. Ngoại trừ Quaresma, ta nghĩ, thi đấu từ thời khắc này, đã mất đi hồi hộp. Đừng nói cái gì Istanbul đêm, Quaresma sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại, liền để chúng ta đồng thời đến hưởng thụ thi đấu đi. Ngoặc kép, bình luận viên cũng đã điên cuồng, huống chi là những người kích động cổ động viên, ngoại trừ khó mà tin nổi. Bọn họ thật sự rất khó hình dung tâm tình của mình bây giờ. Đây là 10 phút kết thúc thi đấu tiết tấu sao? Người ta MU tốt xấu cũng là một cái siêu cấp đội mạnh. Premier League quán quân, một đường quá quan trảm tướng giết tiến vào Champions League trận chung kết. Hiện tại lại bị Quaresma nhẹ nhàng như vậy quán hai cái. Người đều dùng đối với MU duy trì một hồi tối thiểu tôn trọng sao? Thi đấu đá cho như vậy, ai còn sẽ cho rằng có hồi hộp, cho dù mặt sau MU tấn công cũng đánh ra đến rồi. Có thể công phá Real cũng không tính cường hàng phòng thủ. Có thể vấn đề là, người vẫn là không ngăn được Quaresma. Kỳ thực, MU phòng thủ đã quá chừng, tiếc là không làm gì được gặp phải Quaresma. Ngang ngược không biết lý lẽ trước mặt, mạnh hơn phòng thủ. Cũng là cặn bã, Quaresma cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng ghi bàn. Ai cũng rõ ràng, hai bóng dẫn trước ý vị như thế nào. Cái gì, người nói một bóng dẫn trước không an toàn. Vậy thì hai bóng thôi. Hơn nữa, trọng yếu chính là, nói không chắc Quaresma lúc nào liền tiến vào người thứ ba. Thứ tư, người liền không thể cho ta kiến tạo một cái. Raul ôm Quaresma. U oán cực kỳ nói thế nào ta cũng là đội trưởng, đúng không? Quaresma bĩu môi, ta ngược lại thật ra muốn này ngươi ăn bánh. Có thể vấn đề là, ngươi cùng được với sao? Raúl không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Vừa nãy này một làn sóng tấn công nhanh. Hắn xác thực cũng muốn tiếp ứng Quaresma tới. Có thể kết quả đây, mặc cho hắn giạt ra chân nỗ lực, nhưng vẫn bị dẫn bóng đột phá Quaresma càng suý càng xa. Chờ Quaresma đã vọt vào vùng cấm thời điểm, Raúl còn đứng thẳng vùng cấm thật xa đây. Vậy thì rất khiến người ta nhụt chí. Ta không chạy nổi ngươi được chưa? Raúl tức giận, có điều rất nhanh. Raúl vừa nảy lên một ý nghĩ. Cấp độ kia ngươi hoàn thành rồi hét chích. Nếu như có chút bóng, để ta phạt thôi. Quaresma kéo dài không nói gì bên trong. Ngươi đúng là đối với ta rất có lòng tin. Ngươi cho rằng hét chích so với ăn cơm còn dễ dàng à? Quaresma mắt trợn trắng lên. Có điều vẫn là gật đầu đáp ứng. Có điều ngươi muốn đá penalty là không thành vấn đề. Ngược lại ta đối với đá penalty thật sự không nhiều hứng thú lắm. Raúl thật cao hứng đi rồi. Không biết, còn tưởng rằng hắn cùng Quaresma đạt thành cái gì không muốn người biết PY giao dịch đây. C. Do nhìn hăng hái Quaresma, trong lòng tư vị khỏi nói cỡ nào phức tạp. Nếu như đổi thành như thế phong quang chính là chính mình. Vậy thì tốt, lẽ nào ghi bàn liền dễ dàng như vậy? Chính mình phí đi nửa ngày sức lực, cũng không thể mò đến ghi bàn. Real phòng thủ để cho mình cũng rất khó chịu. Trọng yếu chính là, Ramos cái tên này, phòng thủ mờ ám tặc nhiều. Không có chuyện gì liền đụng chính mình một hồi. Quá nháo tâm, có thể đổi đến Quaresma nơi nào? Sao ghi bàn liền nhẹ nhõm như vậy đây? Nếu như không phải biết không thể, hắn đều muốn coi chính mình các đồng đội đá giả bóng. Hagrid cùng Carrick bị nghiền ép, Vidic bị ăn sống, Ferdinand liền ngăn cản Quaresma đều không làm được. Này vẫn là cái kia chi đánh đâu thằng đó MU. Được rồi, chính mình biểu hiện cũng không sao thế. Liền không cần nói đội hữu, nếu như mình có thể ghi bàn, chí ít hiện tại cục diện sẽ không như thế bị động. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi C. Do càng thêm sinh động, coi như Ferguson không có căn dặn, hắn cũng bắt đầu càng nhiều chạy đổi vị, tranh thủ càng nhiều cầm bóng cơ hội, hắn cũng sẽ không liền như vậy chịu thua. Có điều, hỏa lực mở ra hết Quaresma, MU không ngăn được. Một cái hỏa lực mở ra hết C, do Real cũng rất khó chịu. Hiệp 1 phút thứ 13, C, do liền lợi dụng cắt vào bên trong hoàn thành rồi một lần rất có uy hiếp dứt điểm. Phòng thủ hắn Ramos đều không có cùng được với C, do tiết tấu. Đáng tiếc, quả bóng cuối cùng thoáng lệch ra cột dọc, cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội, phá cửa không có kết quả C. Do tức giận dùng sức nắm tóc. Tiếc nuối đến cực điểm. Nếu như này bóng có thể đi vào, cục diện e sợ lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa. Có điều, lần này C. Do tập kích nhưng cũng cho Real cảnh tỉnh. MU có thể vẫn không có chịu thua đây. Hơn nữa ngoại trừ Quaresma, Real trên sân bất kỳ một tên ngôi sao bóng đá đều không có C. Do hàng hiệu. Quên C, do, nhưng là phải trả giá thật lớn. Ramos bắt đầu càng chặt nhìn chăm chú phòng thủ C, do. Một tấc cũng không rời. Rất nhiều vứt bỏ Quaresma chuyển đầu C, do ôm ấp tư thế. Điều này làm cho C, do càng khó chịu. Nhìn cùng Ramos sạn đấu C, do. Quaresma nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Vừa nãy cơ hội không nắm chắc được. Đón lấy C, do cũng không có như vậy dễ dàng. Có điều, coi như C, do đánh vào một bóng, Quaresma cũng sẽ không cho là thế cuộc gặp thay đổi. Thật sự coi chính mình công thành lui thân rồi. Chính mình có thể vẫn không có mã thả Nam Sơn đây. Lại như Raúl nói, một cái lập cú đúp lại làm sao có khả năng thỏa mãn. Làm sao cũng phải đến cái hat-trick đi.